Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 818, gocchuyenaudio.com. Đường Thi bị vẻ mặt của các giám đốc điều hành khiến đỏ bừng cả mặt, cô xua tay, đừng hiểu lầm, thật sự không phải. Bạc Giả cười như một kẻ xấu xa thành công làm việc xấu, kiêu ngạo và tự đắc, cố ý hỏi. Ó, thật không có. Vẻ mặt của Đường Thi trở nên cứng ngắc, tiếp theo là thở gấp hơn, chỉ vào Bạc Giả không nói được lời nào, đó. Đồ không biết xấu hổ, câu này quả động trời rồi. Tất cả các giám đốc điều hành tham gia hội nghị video đều trổ mắt ra nhìn cảnh tương tác giữa Đường Thi và Bạc Giả trên màn hình mà không thể tin được, chi thấy Đường Thi tức giận đến mức cắm cốc nước trên bàn lên, còn Bạc Giả thì vừa cười thầm vừa ôm lấy cả người Đường Thi vào lòng, anh vòng tay và khóa chặt hành động của cô ấy. Làm gì đấy, muốn giết người à? Khi một người đàn ông nói giọng trắng kèm theo ý cười thế này thì trông hệt như một tên côn đồ. Đường Thi không được nhỏ nhắn, chiều cao 1,7m có thể coi là chân dài trong đống con gái, nhưng khi được Bạc Giả ôm vào trong lòng, cô giống như một cô gái nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Đồ lưu manh, Bạc Giả huýt sáo một tiếng. Ngại quá, anh đúng là một tên lưu manh, thật sự là vừa không biết xấu hổ vừa không thể nói lý. Đường Thi nghiến răng nghiến lợi. Mọi người trong video ồ lên đến mức không nói được lời nào. Họ há to mồm ra, Lâm Từ còn bị sốc hơn nữa. Hàm sắp rơi xuống đất, Bạc Giả trở lại liếc mắt một cái, hơi hơi nhấc lên lông mày, nhóm người lập tức hít một hơi, điều chỉnh về mặt. Chào cậu Bạc Giả, chào cô Đường Thi. Đường Thi vẫn có chút ngượng ngùng, cũng mấy vị giám đốc điều hành ở đó chào hỏi. Các người tiếp tục họp, đừng quan tâm đến tôi sẽ đi tìm Đường Duy. Vậy thay chúng tôi chào hỏi cậu chủ nhỏ nhé. Một số giám đốc điều hành lần lượt nói, Đường Thi hơi kinh ngạc khi nghe bọn họ gọi Đường Duy bằng từ. Cậu chủ nhỏ trong lòng run lên, Bạc Giả cảm thấy những giám đốc điều hành cấp cao này rất biết điều, có thể nói là trợ lực trời cho. Khi trở về liền tăng lương cho bọn họ, sau khi Đường Thi đi ra ngoài, Lâm Từ thận trọng hỏi. Cậu Bạc Giả, cậu và cô Đường Thi, có tái hợp không? Mặt của Bạc Giả rụt lại. Không phải, chi là gần đây quan hệ có tiến triển, không biết khi nào cô ấy mới hoàn toàn chấp nhận tôi. Mấy vị giám đốc cấp cao liếc nhau, cũng đồng dạng nói. Sớm thôi ấy mà cậu Bạc Gia phải nỗ lực hơn nữa để cưới được cô Đường Thi về nhà đấy. Suy cho cùng, một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp như Đường Thi cưới về nhà làm vợ là một loại hưởng thụ. Mọi người đều biết rõ những lần giúp đỡ lẫn nhau của Đường Thi và Bạc Giả, cảm thấy hai người họ cũng không dễ dàng gì, nếu cuối cùng có thể ở bên nhau thì mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nếu như chia xa thì thật tàn nhẫn quá. Đường Thi đi ra ngoài tìm Đường Duy, Bạc Gia Giang chủ trì cuộc họp, lúc hội nghị bàn được một nửa thì anh nhận được một cuộc điện thoại, hóa ra là người à. Khi một người đàn ông nói giọng trầm kèm theo ý cười thế này thì trông hệt như một tên côn đồ, Đường Thi không được nhỏ nhắn, chiều cao 1,7m có thể coi là chân dài trong đống con gái, nhưng khi được Bạc Gia ôm vào trong lòng, cô giống như một cô gái nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng. Đồ lưu manh, Bạc Gia huýt sáo một tiếng. Ngại quá, anh đúng là một tên lưu manh. Thật sự là vừa không biết xấu hổ vừa không thể nói lý. Đường Thi nghiến răng nghiến lợi. Mọi người trong video ồ lên đến mức không nói được lời nào. gocchuyenaudio.com. Họ há to mồm ra, Lâm Từ còn bị sốc hơn nữa. Hàm sắp rơi xuống đất, Bạc Giả trở lại liếc mắt một cái, hơi hơi nhấc lên lông mày, nhóm người lập tức hít một hơi, điều chỉnh về mặt. Chào cậu Bạc Giả, chào cô Đường Thi. Đường Thi vẫn có chút ngượng ngùng, cùng mấy vị giám đốc điều hành ở đó chào hỏi. Các người tiếp tục họp, đừng quan tâm đến tôi sẽ đi tìm Đường Duy. Vậy thay chúng tôi chào hỏi cậu chủ nhỏ nhé. Một số giám đốc điều hành lần lượt nói. Đường Thi hát đi kinh ngạc khi nghe bọn họ gọi Đường Duy bằng từ. Cậu chủ nhỏ trong lòng run lên. Bạc Giả cảm thấy những giám đốc điều hành cấp cao này rất biết điều, có thể nói là trợ lực trời cho. Khi trở về liền tăng lương cho bọn họ. Sau khi Đường Thi đi ra ngoài, Lâm Từ thận trọng hỏi. Cậu Bạc Giả, cậu và cô Đường Thi. Có tái hợp không? Mặt của Bạc Giả rụt lại. Không phải, chỉ là gần đây quan hệ có tiến triển, không biết khi nào cô ấy mới hoàn toàn chấp nhận tôi. Mấy vị giám đốc cấp cao liếc nhau, cũng đồng dạng nói. Sớm thôi ấy mà cậu Bạc Gia phải nỗ lực hơn nữa để cưới được cô Đường Thi về nhà đấy. Suy cho cùng, một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp như Đường Thi cưới về nhà làm vợ là một loại hưởng thụ. Mọi người đều biết rõ những lần giúp đỡ lẫn nhau của Đường Thi và Bạc Giả, cảm thấy hai người họ cũng không dễ dàng gì, nếu cuối cùng có thể ở bên nhau thì mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nếu như chia xa thì thật tàn nhẫn quá. Đường Thi đi ra ngoài tìm Đường Duy, Bạc Gia Giang chủ trì cuộc họp, lúc hội nghị bàn được một nửa thì anh nhận được một cuộc điện thoại, hóa ra là Đường Thi gọi đến. Người phụ nữ bên kia có chút ngượng ngùng nói. tôi quên cầm thẻ phòng, lát nữa nếu anh có đi đâu thì giúp tôi gửi thẻ phòng ở quầy lễ tân. Bạc Dạ nhíu mày, em muốn ra ngoài à? Ừ, đường thi không có lảng tránh. Hàn Thâm đưa tôi và Đường Duy đi ăn cơm, nên... Cô mới nói được một nửa, mọi người trong video phát hiện khuôn mặt Bạc Dạ rõ ràng trầm xuống, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tràn đầy khó chịu, người đàn ông kéo khóe miệng, gân trên trán nhảy lên, nôn nóng gõ ngón tay xuống mặt bàn, khô khốc hỏi. Hàn Thâm, đi đâu, ăn cái gì, ăn bao lâu, khi nào trở lại, cách chương.